Chương 2904, chuyện gì xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu nhất thì là, hắn không muốn đợi tại Trần Phong bên cạnh. Trần Phong luôn luôn chư nở dê chi hắn. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phong chính là vừa trừng mắt, nói ra, ngươi im miệng, ngươi cái gì đều không cho phép nói, chỗ nào cũng không thể đi, thành thành thật thật tại bên cạnh ta ở lại. Tử Hỏa Chân Linh lập tức khổ mặt, biết chứ truy, ở bên cạnh cũng không nói chuyện, một bộ hầm hừ dáng vẻ. Mọi người thấy đều là không khỏi cười một tiếng. Trở về thời điểm so với trước thời điểm còn phải nhanh hơn một số. Trần Phong chỉ là tại Ngọc Liễn bên trong nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày thứ hai thực lực hơi khôi phục một số về sau, chính là thi triển Kim Bằng Tung Hoành Quyết, lấy cực nhanh tốc độ đem bọn hắn mang theo trở về. Mà trên con đường này, Trần Phong đem cái kia Bạch Ngọc La Hán cầm trong tay cẩn thận phỏng đoán tính toán một phen về sau, rốt cục cũng là có một số tâm đắc. Nguyên lai, cái này Bạch Ngọc La Hán, kỳ thực có thể xem là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này, đúng vậy mở ra Chân Long La Hán môn cái kia La Hán bí cảnh chìa khóa. Kỳ thực, đi qua Chân Long La Hán môn, tại Liên Tinh kiếm cái này trưởng môn trước đó, đều là dùng cái chìa khóa này tới mở chỗ kia bí cảnh. Nhưng là bọn hắn lực lượng không đủ, hàng Long La Hán chi lực tinh thuần độ QNZ không đủ cao, cho nên trăm năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng đã đến Trần Phong trong tay về sau, tiêu tùy lúc đều có thể mở ra, mà lại là tùy chỗ đều có thể mở ra. Trần Phong chỉ cần là mở ra cái chìa khóa này, như vậy lập tức liền có thể tiến vào cái kia La Hán bí cảnh bên trong, mà không nhất định phải trở lại Ba Quân Tử Sơn. Bởi vì, phải biết, Ba Quân Tử Sơn bên trên cái kia cái cự đại tròn môn, kỳ thực cũng bất quá là một đạo nhân miệng thôi. Chân chính La Hán bí cảnh, cũng không phải giấu ở Ba Quân Tử Sơn bên trong, mà là giấu ở một cái khác hư giữa không trung. Chỉ bất quá nha Trần Phong nhìn trong tay cái này Bạch Ngọc La Hán, loang thoáng quả thật có chút lo lắng. Lúc này, Bạch Ngọc La Hán đã kèm xa hắn vừa cầm vào tay thời điểm như vậy mượt mà, ở xa nhất, nhưng thật ra là không đến được Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhưng là nha hắn mỉm cười nói, ta hiện tại vẫn còn có chút mặt mũi, có thể đem bọn hắn mục đích cuối cùng đổi đến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Như vậy, bọn hắn liền có thể tại Thiên Nguyên Hoàng Triều ngây ngốc không sai biệt lắm một GN2TNZ. Đến lúc đó, mấy vị cô nương đi theo đám bọn hắn cùng đi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà lại thế lực này, nhìn thấy ta Thất Tinh Thương Hội chiêu bài, tóm lại là sẽ cho chút mặt mũi. Hắn càng nói càng cảm thấy hẳn là chuyện gì xảy ra, vỗ tay một cái cười nói, vừa vặn, Thiên Nguyên Hoàng Triều tại Nam Hoang, bên trong có rất nhiều Nam Hoang đặc hữu hàng hóa. Đến đó cũng là chuyện đương nhiên. Trần Phong mỉm cười, biết đạo chuyện này liền xem như thế giải quyết. Cái kia, liền đa tạ Lục Lao Huynh. Lục Ngọc Đường cười ha ha nói, hai người chúng ta, không cần như thế khách khí thương đội muốn ba ngày sau đó mới xuất phát, hiện tại ngược lại là QNZ không nóng nảy. Cho nên, Trần Phong chính là mang theo Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện, Thẩm Nhạn Băng, Tử Hỏa Chân Linh một nhóm người về tới gia tộc Hiên Viên bên trong. Đi vào gia tộc Hiên Viên đại môn miệng, nhìn thấy Trần Phong về sau, những thị vệ kia lập tức đều là rất thẳng người. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, lại là có một kia cổ quái. Ngay xưa, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong phong ánh mắt, bên trong chỉ có cung kính, thậm chí còn mang theo nồng đậm nịnh bợ. Nhưng lúc này, thì là mang theo một kia đùa cợt, một kia trêu tức, còn có một kia cười trên nỗi đau của người khác. Không ít người trong ánh mắt thì đều là tràn đầy chờ mong. Trần Phong nhìn bọn hắn một chút, cảm giác tâm tình của bọn hắn tựa hồ là có chút cổ quái. Bất quá, Trần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lung lay đầu, mang theo một đoàn người tiến vào cái này cao môn trong đại viện. Không giống với những người khác, Thẩm Nhạn Băng tuy nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, nàng cũng biết đạo gia tộc Hiên Viên là bực nào hiền hách, nhưng lại vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt ung dung bộ dáng. Trần Phong có nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng là trở ngại Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện đều tại, nhưng cũng là không tiện. Bởi vậy, hắn muốn về đến trong nhà về sau, đám người đều ngủ, chính là cùng Thẩm Nhạn Băng cầm đuốc soi nói chuyện lâu, nói một chút trong khoảng thời gian này quá khứ. Ngược lại là không có cái gì lệch ra tâm tạp niệm, dù sao hắn cùng Thẩm Nhạn Băng ở giữa, mặc dù có tình yêu nam nữ, nhưng là càng nhiều, nhưng vẫn là bằng hữu bạn tri kỷ như vậy cảm tình. Mà mới vừa tiến vào gia tộc Hiên Viên, Trần Phong lập tức liền cảm giác có chút không đúng. Gia tộc Hiên Viên bên trong những thị nữ kia hạ nhân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, giống như đều là tràn đầy thâm ý, ánh mắt rất nhiều người bên trong đều là mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Mà có người ánh mắt, bên trong thì vẫn là mang theo một chút thương hại, liền như là nhìn người sợ tờ chê tờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào.